mâu thuẫn bình thường, bọn họ sẽ không đơn giản phái cường giả thiên vực ra tay, bởi vì trung ương đại lục cường giả rất nhiều, thánh địa của 100 chủng tộc đều ở bên trong, mỗi một thánh địa đều không kém gì bọn họ trong cạnh tranh với nhau. Cường giả thiên vực là lực lượng hạch tâm của từng thánh địa, tỏa trấn các tòa thánh sơn của thánh địa, sẽ không đơn giản lộ diện. Gia Pha Em nói xong, nhìn Hoàng Giật một chút, nói lần trước cậu vũ nhục Man Văn, cái này đã chạm vào nghịch lân của thánh địa bán thú nhân, nếu như cậu tiếp tục làm như vậy, khiến cho 100 cường giả thánh vực bán thú nhân cũng chịu nhục, vậy cậu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên tôi khuyên cậu tốt nhất không nên hạ sát thủ, khiến cho 100 cường giả thánh vực bán thú nhân toàn thân trở ra, bảo toàn một chút mặt mũi của bọn họ. Thế nhưng tôi đã hạ sát thủ. Hoàng Giật lắc đầu cười khổ, đám thủ hộ giả của tôi đã giết chết 16 tên cường giả thánh vực bán thú nhân. À, cậu sao có thể lỗ mãng như thế chứ? Gia Pha Em nhìn chằm chằm Hoàng Giật, vỗ đùi, dường như đang nhìn một đứa nhỏ bướng bỉnh. Cậu lúc này nguy hiểm rồi, kế tiếp nhìn thánh địa bán thú nhân sẽ phát sinh lửa giận thế nào, nếu như bọn họ giận không thể áp, nhất định họ sẽ phái ra cường giả thiên vực tới truy sát cậu. Kế tiếp, cậu chỉ có một đường quỳ xuống xin lỗi, ngoan ngoãn khiến cho đám cường giả thánh vực bán thú nhân đem cậu giết chết, không nên nỗ lực phản kháng, như vậy mới có thể giữ được anh hùng công hội phía sau cậu, bằng không ngay cả anh hùng công hội cũng sẽ bị hủy diệt. Cậu muốn cho một mình cậu chết, hay là cho cậu và 10 triệu người của anh hùng công hội cùng chết? Tôi không sai, tôi vì sao phải xin lỗi? Hoàng Giật lắc đầu nói. Bởi vì tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, cậu phải cúi đầu, dù cho ngươi không sai. Gia Pha Em dùng giọng điệu giáo dục nói, trên thế giới này, có đôi khi không có phân đúng sai, nếu như nhất định phải nói, vậy đúng sai cũng là mạnh yếu chi phân, kẻ mạnh vĩnh viễn là đúng, người yếu vĩnh viễn là sai. Cậu hiện tại trong thế yếu tuyệt đối, như vậy cậu cũng là sai, cậu phải quỳ xuống xin lỗi, đây là biện pháp duy nhất. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 362 tiêm phong khoái. Ông không cần nói nữa, tôi sẽ không quỳ xuống xin lỗi, dù cho tôi bị giết đến cấp 1, tôi cũng sẽ không quỳ xuống xin lỗi. Hoàng Giật kiên quyết nói, lập tức xoay người, mở cửa phòng, đi nhanh đi ra ngoài. Giờ phút này, hắn giống như là một đứa nhỏ quật cường, không chịu nhận sai, không rõ lý lẽ. Ai dù sao chỉ là một đứa nhỏ, không hiểu ẩn nhẫn. Gia Pha Em nhìn thân ảnh của Hoàng Giật đi xa, lắc đầu thở dài một tiếng. Ánh nến chập chờn chiếu vào khuôn mặt già nua, chiếu ra cái bóng mông lung. Từ đại sảnh công hội đi ra, Hoàng Giật đi trên đường phố rộn ràng nhốn nháo. Lúc này, xung quanh tấp nập người, hầu như tất cả mọi người đều đi đến phương hướng của truyền tống trận, muốn truyền tống đến Long Đô. Hoàng Giật đi ngược đoàn người, đi đến hướng chiến giả đại sảnh. Lúc này, dòng người và Hoàng Giật gặp thoáng qua, bọn họ top 5 top 3 nói về trận đại chiến thánh vực buổi tối ngày hôm nay. Mưu sát gây ra tội lớn ngập trời, kế tiếp thánh địa bán thú nhân sẽ bỏ qua hắn sao? Mưu sát lần này là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trước đó 100 tên thánh vực bán thú nhân bắt hắn xin lỗi, hắn không xin lỗi, ngược lại đi giết người, cái này không phải muốn chết sao? Nếu như là tôi đã sớm quỳ xuống xin lỗi, dù sao cũng là một thế giới giả thuyết, quỳ xuống có cái gì đâu, bị giết về cấp 1 cũng không phải chuyện gì, cùng lắm thì một lần nữa luyện cấp lại, đàn ông co được phải giãn được. Đúng vậy, hắn làm như vậy còn làm phiền công hội quá ích kỷ. Hắn hẳn là quỳ xuống xin lỗi. Hắn chỉ hùng hổ nhất thời. Hắn một chút cũng không thành thục. Hắn quá quật cường. Hoàng Giật đi ngược đoàn người, giống như đối kháng với toàn bộ thế giới, dòng người càng không ngừng lui về phía sau, hắn đi tới càng ngày càng gian nan, không cùng phương hướng với mọi người. Lúc này tựa như mỗi một người qua đường đều đi tới trước mặt của Hoàng Giật, nhấn mạnh bên tai hắn, anh như vậy là sai, anh không thể làm như vậy, anh nên quỳ xuống xin lỗi, anh không có khả năng chiến thắng thánh địa bán thú nhân, anh cũng là không được. Mỗi câu mỗi chữ vang lên trong đầu Hoàng Dật, hình thành từng tiếng vang mông lung, dường như là từ một thế giới khác truyền đến. Lúc này hắn đi trên đường phố, nhưng dường như đi ở một thế giới vắng vẻ, chỉ có một mình cô độc, không cùng một thế giới với người khác. Vì sao đều nói Miêu Sát không được mẹ kiếp, lão tử cũng là người hâm mộ của Miêu Sát, làm sao vậy? Đúng lúc này, Hoàng Dật nghe trong một hoa viên bên cạnh, bỗng nhiên vang lên một tiếng mắng tức giận, thoáng cái làm Hoàng Dật tỉnh táo lại. Hắn lập tức quay đầu nhìn qua, chỉ thấy cách đó không xa, một thiếu niên đang giận chừng mắt vài người bên cạnh, sắc mặt đỏ lên, hùng hổ tựa như đang ồn ào. Mẹ nó, cậu cần kích động như vậy sao? Tôi biết cậu là người hâm mộ của Miêu Sát, nhưng hiện tại loại tình huống này đã không thể sùng bái mù quáng. Thánh địa bán thú nhân nếu như phái một cường giả thiên vực đến đây, Miêu Sát làm sao trốn? Một người bạn của thiếu niên lập tức tranh chấp. Lời này các người mấy ngày nay nói qua bao nhiêu lần rồi hả? Thiếu niên hỏi ngược lại một tiếng. Lúc Man Văn tới, các người nói Miêu Sát hẳn phải chết không thể nghi ngờ, kết quả chết là Man Văn. 100 cường giả thánh vực tới, các người nói Miêu Sát hẳn phải chết không thể nghi ngờ, kết quả đã chết 16 cường giả thánh vực bán thú nhân. Hiện tại thánh địa bán thú nhân bên kia đều chưa có làm ra phản ứng gì, các người sớm nói Miêu Sát hẳn phải chết không thể nghi ngờ, các người không có lòng tin. Cái này nghĩ cũng không cần nghĩ, Miêu Sát khẳng định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đó chính là thánh địa bán thú nhân, muốn chơi chết một người còn không đơn giản như ăn uống sao. Con người cậu cũng là một não tàn, người bạn nói xong lắc đầu rời đi, chỉ để lại một mình thiếu niên đứng ở nơi đó. Tôi tin tưởng Miêu Sát nhất định sẽ giết chết thánh địa bán thú nhân, quản nó thánh vực thiên vực cái gì, chặn đường sẽ chết. Thiếu niên nắm tay, hướng bóng lưng của đám người kia quật cường nói. Hoàng Dật nhìn biểu tình quật cường của thiếu niên, hơi ngẩn ra, trong lòng hiện lên ra một tâm tình phức tạp. Tại lúc tất cả mọi người phủ định hắn, vẫn còn có một vài người đang ủng hộ hắn, mù quáng tin tưởng hắn. Nhưng lần này, hắn quả thật là không có cách nào, vô số lần nguy cơ trước đó hắn đều có biện pháp ứng đối, nhưng lần này đối mặt một nguy cơ còn chưa tới, hắn đã thật sự không có biện pháp. Nếu như thánh địa bán thú nhân thật sự phái ra cường giả thiên vực tới truy sát hắn, vậy hắn chỉ có thể chết. Kế tiếp, Hoàng Dật từ trong đám người chậm rãi đi qua hướng thiếu niên. Thiếu niên này khoảng chừng 17 tuổi, huyết khí phương cương, cả người lộ ra một vẻ kích động, thậm chí có chút cảm giác không tốt. Cậu vì sao tin tưởng Miêu Sát như vậy? Hoàng Dật đi tới trước mặt của thiếu niên, hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, anh tìm lão tử để làm gì? Thiếu niên thấy Hoàng Dật, tức giận nhìn hắn. À, xin lỗi, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Hoàng Dật khẽ cười nói, tôi nghe lời nói vừa rồi của cậu tựa như có lòng tin tuyệt đối đối với Miêu Sát, có thể nói cho tôi biết vì sao có lòng tin mạnh mẽ đối với hắn như thế. Cũng là tinh thần của người hâm mộ, dù sao tôi tuyệt đối ủng hộ hắn, bởi vì hắn làm được rất nhiều chuyện tôi cả đời đều không làm được. Tôi tin tưởng hắn không gì làm không được, cái gì đều có thể làm được. Thiếu niên thản nhiên nói, bất quá tôi sẽ vẫn nỗ lực tranh thủ có thể đạt được điều kiện chiêu mộ của anh hùng công hội, gia nhập vào anh hùng công hội. Kỹ thuật hiện tại của tôi cũng không kém so với nghề nghiệp hy hữu kia, tôi gần là không có cơ hội, không có được trang bị tốt, không có được bảo vật, tôi hy vọng có thể cách Miêu Sát gần một ít. Tôi tin tưởng hắn sẽ tán thành thực lực của tôi. Khi đó, tôi nhất định sẽ tự mình nói lời cảm ơn hắn, đồng thời ngay mặt nói cho hắn chính là vì hắn là tấm gương của tôi, cho nên tôi mới có thể một đường chiến đấu từng bước đi tới trước mặt của hắn. Cậu tên là gì? Hoàng Dật nhích miệng hỏi. Anh đang điều tra hộ khẩu sao? Thiếu niên nhíu nhíu mày. Không, Hoàng Dật lắc đầu, tôi là một thành viên của anh hùng công hội, tôi chỉ muốn hỏi một chút tình huống của cậu. Cậu hiện tại có thể đi gia nhập vào anh hùng công hội, bọn họ sẽ cho cậu vào. Hả, thật vậy chăng? Thiếu niên hơi ngẩn ra, sau đó hưng phấn nói, bản thân cảm ơn anh, tôi là Tiêm Phong Khoái, sau này chúng ta cũng là một hội, tôi đi Long Đô, nhìn xem có thể gia nhập vào anh hùng công hội hay không, đến lúc đó cùng nhau kề vai chiến đấu với Miêu Sát, cộng đồng đối kháng thánh địa bán thú nhân ghê tởm, tôi cũng không tin chúng tôi đánh không lại bọn họ. Thiếu niên nói xong, lập tức đứng dậy, rời khỏi, dung nhập vào dòng người. Hoàng Dật nhìn bóng lưng của hắn, bên tai mơ hồ nghe thấy được tiếng ca của hắn xa xa truyền tới, tôi với kiêu ngạo của tôi quật cường, tôi hát lớn tiếng trong gió, lần này là tự mình điên cuồng, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn trở, chỉ sợ bản thân đầu hàng. Tôi không sợ ngàn vạn người ngăn trở, chỉ sợ bản thân đầu hàng. Kế tiếp, Hoàng Dật đi tới chiến giả đại sảnh, truyền tống tới chúng thần bí cảnh, bắt đầu một phen chiến đấu khó khăn gian khổ. Nửa giờ sau, hắn học xong kỹ năng nghề nghiệp của cấp 85, đây là kỹ năng bị động rất lâu rồi hắn mới học được tới nay. Cưỡng chế chấp hành kỹ năng bị động có thể dưới các loại trạng thái khống chế, ngồi cưỡi, phi hành trong nước, cưỡng chế sử dụng các kỹ năng nghề nghiệp. Nhưng điểm nộ khí kỹ năng cần tiêu hao sẽ tăng 5 lần. Cái kỹ năng này có thể khiến Hoàng Dật có năng lực cưỡng chế, giống như lúc trước hắn và Kính Đoạn chiến đấu. Lúc đó Kính Đoạn bị Hoàng Dật mê muội, nhưng vẫn có thể sử dụng thuấn di và dịch chuyển thoáng cái tránh thoát 2 lần công kích của Hoàng Dật. Bất quá kỹ năng cưỡng chế của Kính Đoạn là tính theo thời gian kéo dài. Mà kỹ năng cưỡng chế của Hoàng Dật là tính theo lượng tiêu hao. Có kỹ năng này, Hoàng Dật có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất dưới trạng thái cưỡi thú cưỡi. Trước đó hắn trên thú cưỡi không có cách nào khác phát huy toàn lực, có vài kỹ năng không dùng được. Ví dụ như kỹ năng truy bộ, thú cưỡi của hắn cũng sẽ không cùng sử dụng truy bộ. Hắn dù sao không phải nghề nghiệp loại kỵ sĩ, không phải chuyên tinh. Nhưng hiện tại, Hoàng Dật có thể sử dụng truy bộ trên thú cưỡi, bất quá vốn dĩ hắn chỉ cần tiêu hao 20 điểm nộ khí, nhưng cưỡng chế sử dụng phải tiêu hao 100 điểm, tương đương với 5 lần. Ngoài ra, Hoàng Dật dưới trạng thái phi hành cũng là như nhau. Trước đó, hóa thân của hắn bay trên không trung thì cũng là không có cách nào sử dụng truy bộ, chỉ có thể đợi đáp xuống mặt đất. Nhưng hiện tại đã hoàn toàn không có hạn chế. Kế tiếp, Hoàng Dật liền đi chúng thần chi tháp tiếp tục ra sức luyện cấp, khởi xướng trùng kích hướng về cấp 100. Ngày hôm sau, Hoàng Dật ăn xong bữa sáng, lô zin sớm, đi diễn đàn nhìn một chút. Sát thần tiếp tục viết thần thoại dựa vào 100 tên tuyệt thế cường giả, đẩy lùi 100 tên cường giả thánh vực bán thú nhân, bởi vậy chôn xuống mầm tai họa lớn hơn nữa. Sát thần chắc chắn được đề cử cho giải thưởng cá nhân tốt nhất sang năm. Thánh địa bán thú nhân lần thứ 2 gặp thất bại, kế tiếp có thể phái ra cường giả thiên vực hay không? Phong chi quốc độ đâm lao phải theo lao, 1.500 vạn đội ngũ xuất chinh đi con đường nào? Bởi vì áp lực từ đẳng cấp của sát thần tăng lên, đám người giáo hoàng Kít, Đi Xe Bu, Abigai đều tuyên bố ướp lạnh. Dùng tốc độ cao nhất đuổi theo sát thần trùng kích cấp 100. Lúc này, chủ đề 24 tiếng đồng hồ trong diễn đàn trên cơ bản đã bị chuyện buổi tối của ngày hôm qua chiếm. Trận đại chiến thánh vực tối hôm qua là một cuộc chiến hoàn toàn khiến cho hầu như mọi người quan tâm từ khi thế giới thứ 2 mở ra tới nay. Bất quá Hoàng Dật không có ngờ tới chính là đẳng cấp của hắn tăng lên trực tiếp dẫn đến nhóm cao thủ đỉnh cấp đều ướp lạnh, dùng tốc độ cao nhất đuổi theo đẳng cấp của hắn. Cấp 100 là một khen thưởng lớn, có thể một hơi thu được 2 điểm vinh dự quốc gia, đây là khen thưởng mà không cách nào có thể sánh bằng, tất cả mọi người không muốn buông tha. Mà Hoàng Dật cũng không cách nào đi liều mạng với bọn họ, hắn ở ngục giam Hoa Hồng. Không có cách nào ướp lạnh, tốc độ luyện cấp sẽ bị giảm rất nhiều, sớm muộn sẽ bị bọn họ đuổi theo. Kế tiếp, Hoàng Dật tiến vào thế giới thứ 2. Vừa xuất hiện, hắn liền nhận được một tin tức,

Những cường giả thánh vực bán thú nhân còn lại cũng nói tiếp mưu sát, chỗ dựa của ngươi đơn giản cũng là đám thủ hộ giả thánh vực phía sau ngươi, thế nhưng vô dụng, bọn chúng chỉ có thể đứng trong phạm vi lãnh địa, nhìn chúng ta gần trong gang tấc, nhưng không cách nào công kích chúng ta. Ngươi chết tâm này đi. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 365 sát phát quả quyết. Lúc này, một ít người chơi đã mở công năng ghi hình, đem chuyện này đồng bộ phát sóng lên trên diễn đàn. 1.500 vạn khán giả phía sau của cường giả thánh vực bán thú nhân, tất cả đều hưng phấn nhìn chằm chằm đám cường giả thánh vực bán thú nhân kêu gào với hoàng giật. Hiện tại, đám cường giả thánh vực bán thú nhân đã bắt được con tin, chiếm ưu thế tuyệt đối, bọn họ rốt cuộc có thể tận mắt thấy hoàng giật kinh ngạc, thấy vị sát thần này ngã xuống tại trước mặt của bọn họ. Lúc này, hoàng giật nhìn quanh bốn phía một lần, ánh mắt đảo qua đám người chơi, đảo qua trên người đám cường giả thánh vực bán thú nhân, đảo qua mỗi một người chơi từ hình ảnh trong video trong diễn đàn. Thương tổn thân nhân loại chuyện này là chuyện ta ghét nhất, là nghịch lân của ta. Lúc trước ba người Trần Út Tịch của Phong Lâm Trại thương tổn thân nhân của ta, cho nên ta tiêu diệt Phong Lâm Trại chấm phẩy, sau đó Long Đô bị vây khốn, Phong Chí thương tổn Tần Thời Vũ, cho nên ta giết chết mọi người dưới trướng của Phong Chí chấm phẩy, bộ lạc bán thú nhân của Phong Chí bắt cóc Tần Thời Vũ, cho nên ta tiêu diệt bộ lạc kia. Hoàng giật nói xong, ngữ khí nghiêm khắc lên ta mỗi một lần ra tay, đều không phải cố ý khiêu khích, chỉ là vì báo thù, là các người lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến điểm mấu chốt của ta, ta không thể không làm như vậy. Hiện tại, ta muốn nói cho các ngươi, sau này đối phó ta thì trực tiếp hướng tới ta, như vậy ta sẽ đem các ngươi trở thành đối thủ tôn kính. Nếu như các ngươi ra tay với người chung quanh ta, như vậy các người sẽ phải hứng chịu lửa giận gấp trăm ngàn lần của ta, vô luận các ngươi là ai, cho dù là một đám cường giả thánh vực do thánh địa bán thú nhân phái ra cũng không ngoại lệ. Ngày hôm nay, ta muốn nói cho tất cả các ngươi, bắt cóc con tin loại chuyện này với ta là vô hiệu, vô luận là một lần hay là hai hoặc vẫn là 10 lần, ta đều có thể cứu ra, các ngươi nhất định sẽ thất bại, hơn nữa sẽ gánh hậu quả nghiêm trọng hơn gấp trăm ngàn lần so với trực tiếp đối phó ta. Giây phút ấy, ánh mắt sắc bén như đao của hoàng giật, lướt qua mỗi một người chơi, ý tứ cảnh cáo trong ánh mắt ánh vào trong mắt của mỗi người. Nếu như đổi thành một người chơi bình thường nói ra lời nói này, vậy cái này có thể trở thành một lời hù dọa, nhưng từ trong miệng hoàng giật nói ra, để người ta cảm nhận được sự cảnh cáo thật sự, nói được là có thể làm được. Mưu sát, ngươi nói nhảm thật nhiều, có bản lĩnh thì ra tay, khiến cho chúng ta nhìn ngươi có năng lực gì. Đúng lúc này, băng phong thủy hồn hướng hoàng giật hô một tiếng, trên mặt lộ ra một nụ cười chờ mong. Mưu sát. Nhanh từ trong lãnh địa đi ra, ngươi còn nói nhảm, ta sẽ ra tay với người yêu của ngươi. Đám bán thú nhân cũng không nhìn được nói một câu. Hoàng giật nhìn quanh bốn phía một lần, lắc đầu nói ta không cần đi ra ngoài, bởi vì sau một khắc, các người sẽ ở trong phạm vi lãnh địa của ta. Nói xong, hoàng giật lập tức vận dụng quyền hạn cao nhất của công hội, tiêu hao điểm cống hiến hai ngày nay vất vả tích góp. Lựa chọn đem lãnh địa Long Đô mở rộng phạm vi 50 km. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại bỗng nhiên thu được một hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở: trong bán kính ngoài 50 km của lãnh địa có lãnh địa của công hội khác, không cách nào mở rộng. Lãnh địa ấy ở hướng tây nam cách 312 km, cần đem công hội ấy hủy diệt mới có thể tiến hành mở rộng lãnh địa. Lãnh địa của hắn không cách nào mở rộng. Ha ha, mưu sát, ngươi có phải rất kinh ngạc? Lúc này, tiếng cười nhạo của băng phong thủy hồn vang lên, tựa như đã chuẩn bị hồi lâu, cũng là đợi giờ phút này phóng ra. Ngươi có phải là muốn mở rộng lãnh địa, lại phát hiện không cách nào mở rộng? Băng phong thủy hồn cười, cười đến vui sướng không gì sánh được, cười đến bệnh tâm thần, bởi vì cái này là hắn tận tay đâm hoàng giật một lần. Ngày hôm trước, hắn và cao tầng của Phong Chi quốc độ họp, cũng đã phái thần vô minh dưới trướng rời khỏi công hội, đi sáng tạo một công hội mới, đem lãnh địa xếp ở một chỗ ngoài Long Đô, khiến cho Hoàng Dật không cách nào mở rộng. Bởi vì phạm vi của mỗi một lãnh địa đều là phân bố hình tròn, mỗi một lần mở rộng đều tương đương với mở rộng bán kính của hình tròn đồng bộ mở rộng ra bốn phương tám hướng. Chỉ cần bất cứ khu vực nào có lãnh địa công hội khác ngăn trở, vậy không cách nào mở rộng trừ phi có thể đem công hội kia hủy đi. Đây là hậu chiêu của hắn ta, chờ giờ phút này phát huy tác dụng hai ngày nay, hắn mỗi khi nghĩ chiêu này, sẽ vô cùng vui sướng, ngay cả bản thân đều bội phục mình không gì sánh được, dĩ nhiên có thể dự kiến trước như vậy, bày ra một chiêu tinh diệu như thế. Hiện tại, hắn ta tựa như có một loại cảm giác nắm chắc đại cục, ngay cả Hoàng Dật đều bị hắn đùa giỡn. Ha ha, mưu sát, biện pháp mở rộng lãnh địa của ngươi dùng một lần cũng đã là đủ rồi, bây giờ còn muốn trò cũ diễn lại, chúng ta cũng không phải đứa ngốc. Hiện tại kinh ngạc chưa, ta liệu sự như thần, sớm chỉ biết ngươi sẽ ra một chiêu như thế. Ta khiến cho thủ hạ lập một lãnh địa công hội tại ngoài Long Đô, cản trở lãnh địa của ngươi mở rộng. Ngươi vừa rồi không phải rất lợi hại sao? Ngươi vừa rồi không phải rất kiêu ngạo sao? Ngươi không phải nói bắt cóc thân nhân đối với ngươi vô dụng sao? Hiện tại thì sao? Băng Phong Thủy Hồn vui sướng nói, vang vọng trong tai 1.500 vạn người chơi, vang lên trong tai vô số người chơi xem video trong diễn đàn. Ha ha, thì ra đại ca còn có hậu chiêu, thật sự là liệu sự như thần a. 1.500 vạn người nhất thời sửng sốt. Sau đó tất cả đều nở nụ cười. Hiện tại, Hoàng Dật đã rơi vào hạ phong tuyệt đối, hình thành tương phản với lời cảnh cáo vừa rồi hắn nói. Mưu sát, lãnh địa công hội kia ngay tại Long Đô, cách nơi này 300 km, ngươi khẳng định không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đi qua diệt trừ công hội kia. Bất quá ta cho ngươi một con đường sống, chỉ cần ngươi có thể quỳ xuống dập đầu, ta sẽ cho thủ hạ đem chiến kỳ nhổ cho ngươi, có thể thuận lợi mở rộng công hội. Ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha, chỉ cần dập đầu. Ba cách Băng Phong Thủy Hồn vuốt cằm, hướng Hoàng Dật cười ha ha. Với chút tiền đồ của ngươi, một mưu kế ti tiện như thế đều có thể cười thành như vậy, khó trách ngươi vĩnh viễn chỉ có thể bị người khác điều khiển, làm con rối cho hung phạm phía sau. Hoàng Dật hướng Băng Phong Thủy Hồn lắc đầu. Sau đó, hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối đá này cỡ nắm tay, cả vật thể màu đỏ thịt, hình dạng có chút như là một trái tim. Khối đá này chính là bộ lạc chi tâm hắn trước đó đi bộ lạc bán thú nhân thu được sau khi đánh chết tù trưởng bán thú nhân. Bộ lạc chi tâm mở ngoặc tròn vật phẩm đặc thù đóng ngoặc tròn. Có thể sáng tạo một bộ lạc. Phạm vi bộ lạc không được vượt qua 100 km², có thể khiến cho bộ lạc gia nhập vào thế lực một phương, có thể khiến bộ lạc trở thành lãnh địa của thế lực ấy, người sáng tạo trở thành tù trưởng bộ lạc. Chỉ cần tù trưởng bị người chơi giết chết, bộ lạc chi tâm 100% rơi ra, bộ lạc thuộc về người nhặt được. Ta nói rồi, mặt đất dưới chân của các người sẽ trở thành lãnh địa của ta. Hoàng Dật nói xong, lập tức sử dụng bộ lạc chi tâm trong tay. Sau một khắc, trong trời đất đột nhiên vang lên một âm thanh. Khu vực thông báo sát thần sử dụng bộ lạc chi tâm cũng đem bộ lạc gia nhập thế lực của anh hùng công hội. Đến tận đây, khu vực này trở thành lãnh địa của anh hùng công hội. Giây phút ấy, mọi người ngẩn ra. Nụ cười của Băng Phong Thủy Hồn hoàn toàn đọng lại ở trên mặt, cũng cười không nổi nữa. 84 gã cường giả thánh vực bán thú nhân toàn bộ cũng không có phản ứng. Đúng lúc này, dưới chân bọn họ lần thứ hai hiện ra nham thạch nóng chảy quen thuộc, mặt đất biến thành khô cằn. Hoàng Dật lần này dẫn đầu triển khai công kích, mở màn cho trận chiến kinh thế. Thay hình đổi vị sau một khắc, âm thanh của báo thù chi hồn vang lên, sau đó tần thời vũ trước mặt của đám cường giả thánh vực bán thú nhân bỗng nhiên đổi thành báo thù chi hồn. Mà tần thời vũ rơi vào trong 100 tội phạm anh hùng, hoàn toàn an toàn, không còn là con tin của đám cường giả thánh vực bán thú nhân. ta muốn đánh 10 người. Không ai có thể đột phá thương vây của ta. Tử vong chỉ là một bắt đầu. Sau một khắc, 100 tội phạm anh hùng tất cả đều phát ra đủ loại tiếng giống, vọt qua hướng đám cường giả thánh vực bán thú nhân, dường như một đám hồng hoang mãnh thú thoáng cách được thả ra, bắt đầu phát tiết tất cả sự vật xung quanh. Lôi đình nộ trảo, chân long hình thái, bệnh độc đổ đao, địa chấn, nhục câu. Sau một khắc, các loại kỹ năng tất cả đều hướng về 84 gã thánh vực bán thú nhân thoáng cách bao phủ bọn họ. Mặt đất chấn động kịch liệt, dường như tận thế đã tới, cát trên mặt đất bị hất lên bầu trời, hoàng hôn mờ nhạt chiếu xuống dường như hoàng hôn của chư thần, không ai có thể tránh thoát lửa giận của đám tuyệt thế cường giả này. Một làn sóng trùng kích mạnh mẽ không gì sánh kịp quét ngang bốn phương tám hướng, phá hủy tất cả, không có bất luận cái gì có thể chống đối. Tất cả dường như lại trở về đêm qua. Nhưng tình huống lại có một chút khác biệt, tối hôm qua là 200 cường giả thánh vực đại chiến, mà bây giờ còn có 1.500 vạn người chơi. Cái này 1.500 vạn người chơi đã hoàn toàn sợ ngây người. Một phút trước, bọn họ còn ở ngoài lãnh địa trong trạng thái tuyệt đối an toàn, giống như đứng ở bên ngoài lồng sắt nhìn con cọp trong lồng sắt, tuy rằng chúng nó rất hung mãnh, nhưng không cách nào đi ra. Mà hiện tại, lồng sắt lại đột nhiên biến lớn, đưa tất cả bọn họ đi vào, ở cùng một chỗ với một đám tuyệt thế mãnh thú. Nhưng bọn họ đã không kịp hối hận, bởi vì sóng trùng kích đã quét đến đây, bọn họ yếu đuối như lá khô thoáng cách liền bị quét bay ra, hóa thành một thi thể trong không trung. Trước sự hỗn chiến của hơn 100 cường giả thánh vực, có nhiều người chơi cũng không có khả năng ngăn cản, cho dù là dư âm chiến đấu đều đỡ không được, trực tiếp bị giết chết. Sau một khắc, đoàn người đầy khắp núi đồi toàn bộ ngã xuống, biến thành núi thi thể, máu tươi của 1.500 vạn người nhuộm đỏ sa mạc. Đây là huyết lưu thiên lý thật sự, so với bất cứ một tai nạn nào trước đó đều nghiêm trọng hơn, đây là lần người chơi thương vong quy mô lớn nhất khi thế giới thứ hai mở ra 2 năm tới nay, chân chính nói rõ cái gì là địa ngục nhân gian. Amiu sát, ngươi không thể giết chúng ta, nếu không thánh địa sẽ phái ra cường giả thiên vực tới truy sát ngươi. Lúc này trong khu vực chiến đấu hỗn loạn, âm thanh kinh khủng của một gã thánh vực bán thú nhân vang ra. Nhưng rất nhanh, âm thanh của gã liền biến mất, bao phủ trong vô tận kỹ năng, biến thành điểm kinh nghiệm của hoàng giật. Không nên lưu tình, toàn bộ giết cho ta, tất cả tội lớn ngập trời, để cho một mình ta tới gánh. Hoàng giật hướng 100 tội phạm anh hùng quát lớn. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 366, cái này chỉ mới là khởi đầu. Hoàng Dật và Tần Thời Vũ lúc này đang được một gã thủ hộ giả bảo vệ quan sát trận chiến quy mô lớn nhất trên lịch sử phía trước. Số lượng của đám thánh vực bán thú nhân lúc đầu ít hơn so với thủ hộ giả, hơn nữa bản thân lại bị trọng thương. Hiện tại không phải đối thủ của những tội phạm anh hùng này, bột một thánh vực bán thú nhân trọng thương trực tiếp bị 2 tội phạm anh hùng vây công thoáng cách bị đánh bảo. Cùng lúc đó, trên người Hoàng Giật tuôn ra một dòng nước ấm, rốt cuộc thăng lên cấp 88A. Một thánh vực bán thú nhân bị một kiếm đâm mù mắt, nhất thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó hắn bị một gã chiến sĩ bổ một búa chém thành 2 nửa. Sau một khắc, điểm kinh nghiệm của Hoàng Giật tăng lên một đoạn. Thú huyết phí đằng. Lúc này, một bán thú nhân hét lớn một tiếng, nhưng vừa giống xong, hắn đã bị một thích khách lau cổ thẳng thắn ngã xuống. Cứ như vậy, cả đám thánh vực bán thú nhân chết trận, biến thành từng đoạn điểm kinh nghiệm tăng thêm trên người Hoàng Giật. Một bữa tiệc điểm kinh nghiệm trước nay chưa từng có, được hắn hưởng dụng không kiêng nể gì cả, đẳng cấp của hắn bắt đầu tăng lên nhanh chóng. 3 giây đồng hồ sau, hắn thăng lên cấp 89. 5 giây sau, hắn đột phá tới cấp 90. Lúc này, đám thánh vực bán thú nhân kia đã chỉ còn 60 người, sống càng ngày càng ít, một bán thú nhân có đôi khi bị 2 gã tội phạm anh hùng công kích.

Lang qua cười cười nói, ánh mắt lại đặt ở phía sau hoàng giật trên người dơ nơ. Lang qua, tôi thiết lập cậu làm lãnh chủ của lãnh địa phụ này, đây là dơ nơ thủ hộ giả của chúng ta, cao tới cấp 193, chỉ cần không phải một đám cường giả thánh vực, hoặc là cường giả thiên vực đến, cô ấy đều có thể dễ dàng ứng đối. Hoàng giật nói xong, lập tức vận dụng quyền hạn cao nhất của công hội, đem lang qua thiết lập làm lãnh chủ của lãnh địa này. Trải qua phối hợp ngày hôm nay, Hoàng giật phát hiện lang qua quả thật là một nhân tài, bản thân là nghề nghiệp hy hữu cường đại, nhưng cũng không phải mãng phu chỉ hiểu đánh đánh giết giết, khiến cho hắn tới quản lý lãnh địa phụ là thích hợp nhất. Tòa thành này, gọi là Phong Đô đi, Hoàng giật nhìn thành phố phồn hoa trước mắt cho nó một tên mới. Đến tận đây, Phong Đô là lãnh địa phụ thứ ba của anh hùng công hội sau Long Đô Cảng. Vị trí địa lý ở đây cũng rất ưu việt, nằm ở lối vào của khu vực Tuyệt Vọng Bình Nguyên. Tuyệt Vọng Bình Nguyên và Thê Lương Sa Địa như nhau, cũng là một khu vực rộng lớn không gì sánh được. Rất nhiều người muốn đi vào Tuyệt Vọng Bình Nguyên, sẽ lựa chọn tiến vào từ tòa thành này. Mọi người sau khi đi qua, không nên công kích mưu sát. Công kích chiến kỳ, mưu sát tuy rằng không sợ vây công, nhưng chiến kỳ rất yếu đuối, đợi lát nữa chúng ta đánh cùng một lúc là có thể hủy nó. Lúc này, lỗ tai nhạy cảm của Hoàng giật đã nghe được phía trước truyền đến từng đợt âm thanh. Trên đường phía trước, mơ hồ có thể thấy thân ảnh của một ít người chơi, bóng người lay động chen vai đi tới. Dơ nơ, ngươi ra tay đi. Một chiêu của ngươi là có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết. Hoàng giật quay đầu hướng Dơ Nơ nói. Không thành vấn đề. Dơ Nơ trực tiếp lấy ra cung tên phía sau, ngón tay ngọc nhỏ và dài nắm trong không khí, một ít nguyên tố phong hệ lập tức hội tụ, hình thành một mũi tên gió mềm mại đến cực điểm. Sau đó cô ấy lập tức đem mũi tên đặt lên dây cung. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 370 cường giả thiên vực. Dơ nơ đem cung tên kéo đầy, nhưng không có lập tức bắn ra, mà là vẫn gắng sức, vẫn duy trì tư thế kéo cung, giống như là một pho tượng. Trên mũi tên gió liên tục hội tụ nguyên tố phong hệ càng ngày càng mãnh liệt, ẩn chứa uy lực càng lúc càng lớn, nhìn qua làm cho người ta tim đập nhanh. Vù! Đúng lúc này, Dơ nơ buông lỏng ngón tay, mũi tên gió bỗng nhiên mang theo một lực lượng nghiền nát, nhanh chóng bắn ra ngoài. Thanh thế của mũi tên gió lớn không gì sánh được, chỗ đi qua dường như bị gió bão quét qua, quét ngang tất cả thẳng tiến trên đường. Con đường ấy đi thẳng cửa nam, mũi tên gió một đường xỏ xuyên qua nửa thành phố, thoáng cái bắn chết tất cả người vọt tới, không biết có bao nhiêu vạn. Mũi tên siêu cường này vẫn bắn rất lâu, ầm ầm một tiếng bắn nát cửa thành, nhưng vẫn không có dừng lại, mà là một đường bắn ra thảo nguyên ngoài thành, vượt sông vượt núi, một đường liên tục, dường như muốn bắn tới chân trời góc biển, cự ly công kích xa đến làm cho người ta líu lưỡi. Đây là kỹ năng gì, lợi hại như vậy? Hoàng giật quay đầu nhìn Dơ Nơ. Đây là cường lực kích. Tên của ta có thể bắn tới bất cứ vị trí nào trong lãnh địa, chỉ là lãnh địa của ngươi quá nhỏ, không dung nạp được một lần xạ kích toàn lực của ta. Hy vọng ngươi có thể cấp tốc đem phạm vi của lãnh địa này mở rộng hơn một chút, khiến cho tên của ta bắn xa hơn. Dơ Nơ thu hồi cung tên, nhàn nhạt nói. Ta tận lực. Hoàng giật gật đầu. Sau đó hướng lang qua nói, được rồi, kế tiếp chúng ta tiếp thu tòa thành này đi. Lang qua, cậu dẫn chúng tôi đi xem kho hàng công hội của Phong Chi Quốc Độ, nhìn xem có cái gì tốt. Hắn trước đó tiêu diệt qua rất nhiều công hội, nhưng đều là một ít công hội nhỏ, không có giá trị gì, mà Phong Chi Quốc Độ đứng hạng 21 của khu Trung Quốc, một công hội lớn như vậy, tài phú không biết sẽ có bao nhiêu. Tốt, tôi cũng rất tò mò, bất quá trước đó tôi không có quyền hạn, không thấy được. Lang qua hưng phấn nói, lập tức dẫn đường, Dơ Nơ cũng đi theo. Rất nhanh, Lang Qua mang theo Hoàng Dật và Sơn Nơ đi qua một con phố, đi tới một tòa kiến trúc lớn. Tòa kiến trúc này như pháo đài, cả vật thể dùng kim cương xây thành, bất quá lại có một lối vào, bị một cánh cửa kim loại đóng chặt, trên cửa là một ổ khóa lớn. Cái kho hàng tông hội này chỉ là nhìn qua đã có hấp dẫn, không giống kho hàng của tông hội nhỏ, cứ như một căn nhà cũ nát, tùy tiện liền đã đột phá tiến vào. Đây là kho hàng tông hội, tốn rất nhiều tiền mới tạo thành, người bình thường muốn xông vào nơi này là căn bản không có cách, tôi không có chìa khóa, không mở được khóa. Lang Qua giới thiệu, ánh mắt từ khe cửa nhìn về phía bên trong kho hàng. Sơn Nơ, giúp chúng tôi xóa cánh cửa này đi. Hoàng Giật quay đầu, hướng Sơn Nơ nói. Sơn Nơ khẽ gật đầu, vươn tay ngọc trực tiếp từ hơn 1000 bước cầm ổ khóa. Nhẹ nhàng kéo. Sau đó ổ khóa giống như là làm từ bùn trực tiếp bị cô ấy kéo rớt, cánh cửa kim loại cũng mở ra. Lúc này trong cánh cửa là một kho hàng lớn, bên trong là từng phòng riêng, phía sau mỗi một cửa phòng đều là một loại vật tư, trên cửa viết vật tư bên trong, phân loại tồn trữ. Cái kho hàng công hội này có thể xem là một chữ vật giới chỉ công cộng lớn. Người có quyền hạn đều có thể cùng nhau sử dụng. Hơn nữa không gian tồn trữ lớn hơn so với trữ vật giới chỉ cá nhân, người bình thường ngay cả trữ vật giới chỉ trên cơ bản là không thể đầy, cái kho hàng công hội này càng khó đầy, cho dù tồn trữ vật tư của mấy ngàn vạn người cũng không nói chơi. Hoàng Dật tùy ý đi tới trước một cửa tên là kho trang bị, mở ra nhìn bên trong một chút. Phía sau cửa là một không gian lớn trồng chất trang bị như núi, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối, ánh sáng khác nhau, thậm chí có tung tích của trang bị cam. Ngoài ra, Hoàng Dật còn mở kho khoáng thạch, kho dược liệu, kho gia thú nhìn một chút, phía sau cửa đều trồng chất vô số các loại tài nguyên. Dật ca, tôi đại khái tính ra một chút, giá trị của kho hàng ở đây đại khái giá trị 200 triệu kim tệ. Phần lớn tài nguyên đều bị tiêu hao để phát triển công hội, hiện tại chỉ còn lại như vậy. Lang Qua dạo qua một vòng, sau đó trở về nói. U, V, Quy, Quy, mơ cảng của chúng ta hiện tại đang tiêu hao xây dựng, lập tức xây dựng xong còn thiếu một số tiền cuối cùng, tôi sẽ cho tiểu mê đồ phái người đến đây. Hoàng Dật gật đầu nói, sau đó nhìn Lang Qua một chút. Ngữ khí tràn ngập ngưng trọng, trong khoảng thời gian này cậu muốn đặc biệt chú ý một chút, lưu ý tình huống của lãnh địa này, tôi hiện tại bị thánh địa bán thú nhân truy sát, kế tiếp không biết bọn họ sẽ áp dụng biện pháp gì. Chỉ cần bọn họ phái ra cường giả thiên vực, chúng ta đây là tuyệt đối không ngăn được, đến lúc đó tôi sẽ rời khỏi công hội, nếu như cường giả thiên vực muốn tới phá hư cái lãnh địa này. Như vậy cậu đem tất cả vật tư trong kho hàng công hội rời đi đi, cái này không phải lãnh địa chủ của chúng ta, chỉ là thành phố nhặt được, không nên quá để ý. Hà Dật ca, anh muốn rời khỏi công hội như vậy chẳng phải là càng khó đối phó cường giả thiên vực sao, ngay cả đám thủ hộ giả kia đều không giúp được anh. Lang Qua thân thiết hỏi thăm. Không. Hoàng Dật lắc đầu cười vừa vặn ngược lại, sau khi rời khỏi công hội. Tôi có thể buông tay buông chân đi đối phó cường giả thiên vực. Lúc này trên tầng cao nhất của đại sảnh thì chính trong thành phố công hội của danh tướng các thuộc thành đang có hai người đứng ở trước cửa sổ, nhìn thành phố công hội phồn hoa ngoài cửa sổ. Thành phố ngoài cửa sổ kiến trúc nối tiếp nhau, một tầng lại một tầng, đường phố trống trải, phong cảnh ưu mỹ. So sánh ra thành phố phong đô Hoàng Dật vừa rồi mới bắt được. Giống như là một thôn nhỏ đổ nát, không thể so bì. Thành phố này thật đẹp, chuyện tồi tệ nhất trên thế giới, cũng là trong thành phố công hội thấy thân ảnh của Miêu Sát. Một bóng người, vẩy cây quạt nói. Đó là một người trung niên hơn 40 tuổi, mặc trường bào, cả người lộ ra một vẻ tao nhã, dường như một đại nho sĩ đọc đủ thứ thi thư. Trang phục không giống bất luận nghề nghiệp gì, hơn nữa dùng cây quạt làm vũ khí, hẳn là một dị sĩ. Tên là Gia Cát Lượng, là phó hội trưởng của danh tướng các. Tôi cũng không hy vọng thấy Miêu Sát xuất hiện trong thành phố công hội của chúng ta. Mưu sát cũng dám bỏ tiền thật, dĩ nhiên mua được một gã nghề nghiệp hy hữu của bọn họ, nội ứng ngoại hợp, thoáng cách tiêu diệt hang ổ của Phong Chi quốc độ, không biết ra giá bao nhiêu. Lúc này, một người khác cũng gật đầu. Người này tầm 30 tuổi, mặc áo giáp rất nặng, cả người lộ ra một vẻ dũng mãnh cực kỳ, dường như một tướng quân vô địch, tên gọi Quan Vũ, cũng là phó hội trưởng của danh tướng các. Vừa rồi Mưu Sát tại lúc cứu Tần Thời Vũ, đã từng nói qua một câu nói với Băng Phong Thủy Hồn, nói hắn chỉ là con rối của hung phạm phía sau, xem ra hắn đã đoán được chuyện này còn có nhân vật phía sau. Gia Cát Lượng phẩy phẩy cây quạt nói. Vậy anh cảm thấy bọn họ có thể suy đoán đến hung phạm là chúng ta không? Quan Vũ quay đầu nhìn Gia Cát Lượng một chút. Vấn đề này thật ra không có ý nghĩa. Gia Cát Lượng lắc đầu, cho dù hắn đoán được cũng vô dụng, chúng ta không có để lại bằng chứng, bọn họ chỉ có thể dừng lại trong suy đoán. Thế nhưng Mưu Sát người kia cho tới bây giờ cũng không nói chứng cứ, hắn chỉ căn cứ trực giác của hắn để làm việc. Lần kia Long Đô bị vây khốn, Tần Thời Vũ bị người sát hại, Mưu Sát đồng dạng cũng không có chứng cứ. Nhưng một mực chắc chắn là Phong Chí làm, trực tiếp đem 30 vạn người bọn họ giết. Người như hắn là đáng sợ nhất, chỉ cần hoài nghi, sẽ trực tiếp ra tay. Quan Vũ cũng lắc đầu, không tán thành lời nói của Gia Cát Lượng. Hắn không dám làm gì chúng ta, anh hùng công hội của hắn muốn đối phó chúng ta, chỉ là một kết quả lưỡng bại câu thương, hắn sẽ không ngốc như vậy. Lo lắng duy nhất của tôi cũng là Băng Phong Thủy Hồn. Người kia lòng tự trọng rất mạnh, lần này thừa nhận thất bại lớn như vậy, khẳng định là muốn tìm trở về, nhưng công hội của hắn đều đã bị xóa, trong tay đã không có thế lực, kế tiếp sợ là sẽ quấn lấy chúng ta, muốn chúng ta giúp hắn báo thù, đến lúc đó chúng ta tương đương với dán thuốc cao bôi trên da chó, muốn lột cũng không được. Đúng vậy, tôi cũng lo lắng hắn. Lúc đầu cho rằng hắn nhất định có thể làm thành chuyện này, không ngờ rằng cuối cùng thất bại. Quan Vũ thở dài, vừa lúc chúng ta ngay tại giai đoạn then chốt đưa ra thị trường, chỉ cần hắn cắn ngược chúng ta, khiến cho Mưu Sát đem đầu mâu nhắm ngay chúng ta, vậy thế tất sẽ sản sinh ảnh hưởng rất không có lợi với việc đưa ra thị trường của chúng ta. Như tôi thấy, chúng ta thẳng thắn cho hắn một số tiền, khiến cho hắn ổn định, chờ chúng ta đưa ra thị trường xong, hắn cho dù nói ra chuyện này cũng vô dụng. Cũng chỉ có thể làm như vậy, chúng ta vẫn là hơi bất cẩn một ít, nếu như lúc trước chúng ta không nên trực tiếp đứng ra, mà là tìm một người trung gian đi bàn bạc chuyện này với hắn, hiện tại cũng sẽ không dính một phiền phức lớn như vậy. Muốn trách thì trách Trương Phi đi, Băng Phong Thủy Hồn là bạn học của hắn. Lúc trước là hắn trực tiếp tìm Băng Phong Thủy Hồn nói hợp tác, khiến cho chúng ta thoáng cách lâm vào bị động, con người hắn lỗ mãng như Trương Phi. Kế tiếp, xem Thánh Địa Bán Thú Nhân sẽ làm ra phản ứng gì, nếu như phái ra cường giả thiên vực đến đây truy sát Mưu Sát, lo lắng của chúng ta cũng là dư thừa, Mưu Sát tất nhiên sẽ bị giết thành cấp 1. Không còn cấu thành bất luận uy hiếp gì với chúng ta thậm chí có thể nuốt luôn cẳng của hắn, đó chính là một khối thịt lớn. Lúc này, không chỉ là danh tướng các, tất cả các thế lực, tất cả người chơi đều đang chờ đợi Thánh Địa Bán Thú Nhân làm hành động tiếp theo. Có hơn 80% người đều cho rằng Thánh Địa Bán Thú Nhân sẽ phái ra cường giả thiên vực đến đây, đây là thủ đoạn cuối cùng của Thánh Địa Bán Thú Nhân. Mà chỉ cần thông báo kia vang lên, thì tương đương với tuyên bố sát thần hoàng giật ngã xuống. Ngay tại buổi tối hôm nay, tiếng thông báo mà toàn bộ thế giới chờ đợi, rốt cuộc vang vọng thiên địa. Hệ thống thông báo sát thần sát hại nhiều cường giả thánh vực bán thú nhân, khiến cho Trung ương Đại Lục Thánh Địa Bán Thú Nhân tức giận, quyết định phái ra một trong bốn đại hộ pháp thì huyết giả. Man Thiên mở ngoặc tròn cấp 203, tự mình đi đến đại lục khu Trung Quốc truy sát sát thần.